Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 380, đánh một trận kết thúc. Đánh một trận lại nổi lên, hai cái hỏa long nổ mạnh, tạo thành to chấn động mạnh, bán kính nổ tung lạ thường đại. A tạp chí trùng A mà còn, thời gian kéo dài còn rất lâu, đang quan chiến người, đều không biết rõ bên kia giao chiến kết quả. Rốt cuộc thế nào? Hơn một phút đồng hồ sau, bởi vì năng lượng thật lớn nổ mạnh mới có thể tiêu tan. Chẳng qua là, bởi vì khói mù còn đang tràn ngập, tạm thời cũng không thấy rõ rốt cuộc thế nào. Hai phút sau đó, ở một bên xem cuộc chiến người, mới xem như nhìn thấy mới vừa rồi đại chiến địa phương. Đã xuất hiện một mấy trăm mét hố to, mà to trong hầm, vĩ thú cơ hồ cũng không trông thấy. Cuồng sư, lôi lang, phong báo, hỏa điểu đều biến hóa bình thường lớn nhỏ, thậm chí còn té nằm to trong hầm, còn như không có Jinchuriki tam vĩ, giống vậy té nằm trong hố. Naruto, Killer Bee, Namikaze Minato, lão tử đầu chính là nằm xuống. Hiện nay chỉ có một người còn đứng, đó chính là Yagami Kyo, thân trên không trung Yagami Kyo. Giống vậy kịch liệt thở dốc, mới vừa rồi hai cái hỏa viêm long, hắn là như vậy tiêu hao to đại tài ngưng tụ ra. Cái này hỏa viêm long tiêu hao chakra đều là hắn, bởi vì đồng thời cung cấp cho chúng nó, phải tiêu hao chakra càng thêm lớn. Nếu như không phải bùng nổ 20 lần Kyoshinkan, chẳng qua là 19 lần mà thôi nói. Ngay cả chế tạo một cái hỏa viêm long đi ra cũng không được, chỉ có đến 20 lần thời điểm. Chakra đủ thâm hậu, hắn mới có thể làm được cái này. Chỉ bất quá, cái này hai cái long đi ra, liền nhất định hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Bởi vì này hai cái cần phải tiêu hao rất lớn chakra. Mặc dù thực lực rất mạnh, có thể cùng cuồng sư cùng Kurama so sánh, nhưng đó là tại Yagami Kyo có đầy đủ chakra ủng hộ dưới tình huống. Nếu là hắn cũng không đủ chakra nói, như vậy cái này hai cái long cũng sẽ theo hắn chakra mà trở nên yếu. Nếu không, hắn cũng không sẽ chọn lúc này kết thúc chiến đấu. Đại chiến 4 ngày 4 đêm, Yagami Kyo coi như là có được Kyoshinkan, cũng tiêu hao cũng khá lớn. Cái này 20 lần Kyoshinkan bộc phát ra sau, hắn còn có thể không việc gì. Hắn tại long mạch nơi nào tu luyện 6 tháng, đi ra thời điểm, mặc dù hắn có thể làm được tăng lên 20 lần Kyoshinkan để đề thăng chakra, nhưng sau đó thân thể của hắn cũng là sẽ vượt qua gánh vác. Bây giờ có thể sử dụng, mà còn, sử dụng sau đó, thân thể còn không có sự tình. Đây là đoạn thời gian trước, hắn coi như là chết qua một lần, cũng bởi vì không biết rõ mình thân thể không thể chịu đựng 15 lần Kyoshinkan để đề thăng chính mình khí cái năng lượng này. Đưa đến hắn đem mạng nhỏ ném. Ở đó thứ hai sau, hắn cường độ thân thể lại trở nên mạnh mẽ. Đây chính là hắn thể chất đặc thù. Tại thân thể sau khi trọng thương, khôi phục như cũ, cường độ thân thể cùng thực lực liền sẽ thành so với trước kia cường đại hơn. Ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở dốc nhìn phía dưới nằm vật xuống đám gia hỏa. Chào châu, lúc này, Karin cùng Sunet xuất hiện. Đi tới bên cạnh hắn, cho hắn khôi phục. Đại chiến kết thúc, các nước người đều bắt đầu rối rít dũng động, đi tới chính mình địa phương Jinchuriki bên người. Kakashi, Sakura bọn người đến Naruto đi đâu? Kakashi chính là đi xem Namikaze Minato, đệ tứ Raikage. Samui cũng là quan tâm Killer Bee, người sau chính là trông nom lôi lang. Dù sao đây là tên nào phái qua tới bảo vệ mình thông linh thú, nó tự nhiên muốn giúp đỡ cha nhìn một chút thương thế. Mei Terumi, Temari cũng đều rối rít đi qua. Lão sư Kakashi đứng ở Namikaze Minato là bên người. Kakashi, không muốn lo lắng cho ta. Ta đã là người chết, còn như ta có thể rời đất chuyển sinh. Nghĩ đến là cuồng phá giải thi quỷ phong ấn đi. Namikaze Minato giờ phút này là bất tử. 9 Maha trở lại trong cơ thể hắn, hiển nhiên cũng là bị thương. Không biết rõ, Kakashi cũng không minh bạch vì cái gì cuồng có thể chuyển sinh chính mình lão sư. Muốn biết rõ, đây chính là ngay cả Orochimaru đều làm không được đến. Nhưng hắn Yagami Kyo lại là có thể. Minato nhìn một chút bên người nhi tử. Sakura chính tại trị cho hắn. Mặc dù không có bị thương, chỉ là bởi vì cửu vĩ chịu đựng nổ lớn duyên cớ. Hắn cũng bị liên lụy. Cuồng, rất mạnh. Namikaze Minato cười nhìn trên không trung Yagami Kyo. Ừ, rất mạnh. Năm đó chúng ta liền đều biết rõ. Kakashi không phủ nhận. Yagami Kyo đúng là biến thái như vậy mạnh mẽ. Có hắn tại, cái thế giới này khẳng định sẽ không bị hủy diệt. Namikaze Minato nhìn không trung Yagami Kyo. Mà hậu giả cũng giống vậy nhìn hắn. Yagami Kyo đối với hắn gật đầu một cái. Sau đó làm ra rời đất chuyển sinh ấn. Mở ra, nhượng Namikaze Minato tạm thời trở lại hắn làm đổi tại thế giới. Yagami Kyo làm xong cái này sau. Đối với, đúng, Sunet nói. Uchiha Itachi, Uchiha Obito, Hoshigaki Kisame, Hidden, Góc Độ, Tên Lục Đạo, Conan, Jesu Den, Akatsuki, tất cả thành viên đều đến đông đủ. Cẩn thận một chút, không nên để cho bọn họ thừa dịp Jinchuriki suy yếu. Liền cho bắt đi, ta biết rõ, Sunet rời đi bạn trai mình. Đem con cho Ino cùng Hinata. Sau đó cảnh giác nhìn phía bắc phương hướng. Akatsuki 8 người đều tại nơi nào đứng. Lại phải lớn hơn chiến sao. Mây Terumi bay tới. Giống vậy đối mặt Akatsuki toàn thể. Đệ tứ Rai Kích, đệ tam Thổ Ảnh, đệ ngũ Kaze Kích đều rối rít đi lên. Đứng chung một chỗ, nhìn phía bên kia 8 người. Tính ta một người, Jiraiya nhảy qua đến. Banter cũng xuất hiện. Hừ, chẳng qua là xem không sảng đám người kia mà thôi. Không muốn hiểu lầm, Orochimaru giống vậy thông linh ra một con đại xà. Đứng ở ngũ ảnh cùng Jiraiya bên người. Sunet cùng Jiraiya hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng không có nói nhiều. Tại mấy ngày nay đại chiến thời điểm, bọn họ liền đều cảm giác được thành viên Akatsuki đều đến. Dù sao vĩ thú đều đánh chúng ở chỗ này. Còn gây ra tình cảnh lớn như vậy. Akatsuki người không có lý do gì không tới. A Tam nhẫn lại đứng chung một chỗ. Yagami Kyo ôm nữ nhi mình. Đi tới Orochimaru bên người. Đưa tay thả ở trên vai hắn. Ngươi. Orochimaru cảm nhận được Yagami Kyo dụng ý sau. Khiếp sợ nhìn hắn. Không muốn hiểu lầm. Chẳng qua là hiện tại cần ngươi giúp đỡ. Mới như vậy. Yagami Kyo nhìn ra. Orochimaru thân thể. Giờ phút này rất kém cỏi, nghĩ đến là hắn dùng không thi chuyển sinh chi thuật, tìm tới đồ đựng, cũng không kém phải ngã đầu. Hư vẫn là một dạng chán ghét tiểu quỷ. Orochimaru cảm nhận được thân thể của mình, tạm thời khá một chút sau, cũng sẽ không cho. Chẳng qua là, Yagami Kyo nữ nhân, vốn là tại trong lòng ngực của hắn hảo hảo. Nhưng là hắn cho Orochimaru dùng khí tạm thời hóa giải người sau thân thể lúc. Tiểu nha đầu, lại đưa tay ôm Orochimaru cổ. Sau đó liền leo đến trên người hắn. Thấy nữ nhi mình to gan như vậy. Yagami Kyo ngẩn người một chút. Cho dù là Sunet đều sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới nữ nhi mình gan to như vậy. Ngay cả Orochimaru thân thể cũng dám leo lên. Hì hì, tiểu nha đầu đã 8 tháng đại, cộng thêm cha mẹ thân thể tố chất đều rất cường đại. Đưa đến nàng mới 8 tháng, là có thể chính mình bò, mà còn có thể tự mình đứng lên tới. Hiện tại, nàng bát thần nguyệt cơ lại cũng dám leo đến lòng dạ ác độc Orochimaru trên người. Cái này làm cho làm cha mẹ của nàng, quả thực sợ hết hồn hết vía. Hả? Orochimaru nhìn thấy cái này thuần khiết tiểu cô nương lúc, vốn là trời sinh tính tàn nhẫn hắn, lại biết sợ hù đến cái này tiểu cô nương, thậm chí còn đưa tay ôm lấy nàng, không để cho nàng rớt xuống té bị thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.